Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tẩu hỏa nhập ma. Lâm Kiếm Phong đám người ở ăn cơm nói chuyện thời khắc. Cát Đông Húc đã bang Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ mua xong bữa sáng rời đi căng tin. Trở lại ký túc xá, Hà Quý Trung đã không thấy bóng dáng. Nghĩ đến hẳn là đi luyện quyền, mà Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi hai người này còn ở trên giường đổ thừa. Cát Đông Húc đem bữa sáng đặt ở trên bàn sách, trực tiếp thẳng ly khai ký túc xá đi tới Lâm Tiểu Minh Nguyệt Hồ xây lên thư viện. Cát Đông Húc sở dĩ lựa chọn đến học đại học, ngoại trừ là hắn cho là mình cần đoạn này phong phú cuộc sống đại học, tăng thêm cuộc sống sắc thái. Cũng bởi vì hắn muốn từ khoa học bên trong tìm kiếm trong tu luyện dẫn dắt. Tụ linh trận phù ngọc số lượng cùng phẩm chất thay đổi đối với tụ tập linh khí ảnh hưởng. Thay đổi chân khí ngoại phóng hình dạng do đó có thể vượt nóc băng tường. Những thứ này đều là khoa học tự nhiên cho Cát Đông Húc dẫn dắt. Mà lúc đó Cát Đông Húc vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Hắn học tập đến khoa học mới chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Vì lẽ đó đến rồi đại học, Cát Đông Húc là thật ý định phải học tập thật giỏi nghiên cứu một phen. Cũng không phải là thuần túy vì trải qua cùng trải nghiệm đời sống của đại học. Ngồi ở thư viện vị trí bên cửa sổ, Cát Đông Húc nghiêm túc lật xem cùng hóa học có liên quan thư tịch. Đại học thư viện, muộn tự học phòng học. Còn có một chút rừng rậm che giấu địa phương u tĩnh. Từ trước đến giờ đều là nam nữ học sinh nói yêu thương địa phương tốt. Ngồi ở Cát Đông Húc đối diện liền là một đôi rõ ràng nằm ở tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ học sinh, trên bàn bày đặt một cái Sony CD bên người nghe. Hai người sát nhau nhìn một quyển sách, riêng mình lỗ tay bỏ vào một cái tai nghe ống nghe. Vào lúc này, Sony CD bên người nghe vẫn tương đối xa xỉ sản phẩm điện tử. Nam sinh hiển nhiên có chút ý lấy le, thỉnh thoảng sẽ đi thao túng một hồi, thao túng thời gian còn biết xem một hồi Cát Đông Húc. Mà nữ sinh hiển nhiên cũng cảm thấy trên mặt có dung quang, tình cờ cũng sẽ cố ý gần kề nam sinh một ít. Này để Cát Đông Húc cảm thấy khá được có chút buồn cười. Bất quá cũng không có phản cảm, cái tuổi này học sinh còn không có trải qua xã hội rèn luyện. Sinh hoạt lắng đọng, có như vậy cử chỉ cùng chút ít lòng hư vinh hết sức bình thường. Sách đang nhìn nhập thần thời gian, Cát Đông Húc cảm giác được điện thoại di động trong túi ở chấn động. Lấy ra liếc mắt nhìn, thấy là Từ Lũy đánh tới, Cát Đông Húc liền không dám thất lễ. Đứng dậy hướng về cửa an toàn cầu thang đi, nhìn Cát Đông Húc cầm điện thoại di động bóng lưng rời đi. Cái kia đối với tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ sinh mặt không khỏi hơi đỏ lên. Chuyện gì Từ Lũy? Đi tới cầu thang bên trong, Cát Đông Húc nhận điện thoại trực tiếp hỏi, Mã tiểu soái tu luyện ra vấn đề, không biết Cát chủ nhiệm hiện tại có hay không? Trong điện thoại truyền đến Từ Lũy thận trọng âm thanh, bây giờ đang ở nơi nào? Cát Đông Húc trực tiếp ngắt lời nói, trên mặt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, thuật sĩ ở rất nhiều người trong mắt là lộ ra thần bí nhân vật mạnh mẽ. Nhưng ở này sau lưng, thuật sĩ ngày qua ngày tu luyện khô khan, vì tu luyện cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài, thậm chí trong tu luyện xảy ra hiện nguy hiểm. Những này rất nhiều người là không nhìn thấy, cũng không lãnh hội được, chỉ có thân ở trong đó thuật sĩ thấu hiểu rất rõ. Cát Đông Húc xem như là thuật sĩ trong người may mắn, nhưng từng bước một đi tới, cũng không phải dễ dàng. Ở Cát Đông Húc 8 tuổi thời gian liền bắt đầu tùy tùng Nhậm Diêu tu luyện. Mỗi ngày giờ tí 2 giờ, giờ mão 2 giờ chuyên cần không nghỉ. Những thời gian khác còn phải rèn luyện thể năng, tĩnh tọa suy nghĩ, thử nghĩ một hồi, một cái 8 tuổi hài tử mỗi ngày 11 giờ khuya bò lên, 5 giờ sáng chung lại được bò lên, mặc kệ đông hàn nóng bức, đều phải ngày qua ngày, Năm này qua năm khác địa tiếp tục kiên trì, lại ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy tình. Chớ nói chi là hắn còn phải chú ý trường học học tập. Sau đó vì tu luyện thêm một bước, Cát Đông Húc mới vừa 16 tuổi liền bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp kiếm tiền. Rất sớm liền bắt đầu lật xem cùng kinh tế đầu tư học có liên quan dày đặc thư tịch. Tất cả những thứ này tuy nói là rất dễ dàng, nhưng trên thực tế chỉ cần muốn bình tĩnh lại tâm tình nhìn những sách này đối với 16 tuổi. Thiếu niên cũng đã hết sức không dễ dàng, chớ nói chi là còn muốn đi suy nghĩ, đi thực tế vận dụng. Kỳ thực những này đối với thuật sĩ tới nói vẫn không tính là lớn nhất gian khổ. Lớn nhất gian khổ là tu luyện tới xảy ra vấn đề. Thậm chí xuất hiện tình hình nguy hiểm. Một khi xuất hiện tình hình nguy hiểm, một cái xử lý bất đương, người tội nhẹ mười mấy năm tu hành hủy hoại trong một ngày. Người tội nặng thậm chí muốn mất đi tính mạng. Cát Đông Húc ở đây phương diện là may mắn. Thuở thiếu thời có Nhậm Diêu vị danh sư này tự mình truyền thụ trấn. Sau đó Nhậm Diêu sau khi qua đời, hắn lại vô ý ở bên trong lấy được Cát Hồng truyền thừa. Làm cho công pháp tu luyện trên không có gì không trọn vẹn. Quãng thời gian trước giết chết Thiết Giáp Cương Thi thời gian, lại chiếm được một khối hắc ngọc tâm, có thể để hắn đang tu luyện thời gian có thể duy trì lòng yên tĩnh như nước, tránh khỏi tâm ma quấy dày. Bằng không hắn tuổi còn trẻ liền một đường hát vang tiến mạnh, dù cho hắn thiên phú hơn người, tâm tính thuần phác, đồng thời có Cát Hồng truyền thừa, công pháp tu hành trên không có có gì thiếu sót, không cẩn thận cũng phải cần khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Một khi xảy ra vấn đề, lấy thực lực của hắn, e sợ toàn bộ kỳ môn cũng không có ai có thể giúp hắn. Những thứ này đều là đề ở ngoài lời nói, lại nói từ lũy gặp Cát Đông Húc trực tiếp hỏi bọn họ ở nơi nào. Trong lòng nhức đầu đại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, chúng ta ở Đông Minh Sơn căn cứ bên này. Tốt, ta biết rồi, ta hiện tại liền chạy tới. Cát Đông Húc nói một câu, liền cúp điện thoại, sau đó trở về phòng đọc sách vội vã đem thư tịch để tốt. Liền ra thư viện, một đường chạy vội địa rời đi trường học. Đến rồi cửa trường học, Cát Đông Húc đánh chiếc xe taxi thẳng đến Đông Minh Sơn căn cứ đi. Tài xế xe taxi ra nội thành, dưới sự chỉ điểm của Cát Đông Húc, rẽ trái quẹo phải đi tới dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam căn cứ. Đi bộ đứng ở cửa trụ sở, tài xế xe taxi nhìn tới cửa lại có súng ống đầy đủ vũ cảnh canh gác. Còn có một cái khí chất uy nghiêm người đàn ông trung niên chờ ở cửa. Không khỏi giật mình, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng thay đổi dạng. Cát Đông Húc tiện tay cho tài xế 100 đồng. Không có để tài xế thối tiền lẻ liền xuống xe. Sau đó liền nhanh chân tiến vào hướng về cửa lớn. Cửa vũ cảnh tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc. Lập tức đứng nghiêm chào. Đem đang ở điều đầu chuẩn bị rời đi tài xế xe taxi lại làm cho giật mình. Không hiểu này người sinh viên đại học đến tột cùng cái gì lai lịch. Đã vậy còn quá trâu bò. Hiện tại tình huống thế nào? Cát Đông Húc chỉ là hơi hướng về vũ cảnh gật gật đầu bày tỏ một hồi. Sau đó hỏi từ lũy, tình huống không phải rất là tốt. Chân khí ở bên trong kinh mạch tán loạn. Như chế áp chế làm theo, chỉ có thể mạnh mẽ tăng công, bằng không một khi kinh mạch tận nứt, sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta tu vi không đủ, chỉ có thể áp chế lại nhất thời, nhưng không có cách nào giúp hắn sắp xếp. Từ lũy vẻ mặt nghiêm túc địa trả lời, tại sao lại như vậy? Cát Đông Húc nhíu nhíu mày đầu, vừa nói, một bên đại bộ mại tiến cửa lớn. Dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam căn cứ so với kinh thành kích thước nhỏ không ít. Bất quá hiếu sơn hiếu thủy, không chỉ có rất là u tĩnh, phong cảnh cũng tốt vô cùng. Này bên trong Lâm Hồ Lầu số 1 chính là Cát Đông Húc chuyên dụng biệt thự. Xe của hắn cũng đứng ở lầu số 1 trong nhà để xe. Bất quá bất kể là biệt thự vẫn là xe,